Đỉnh luyện thần ma, chương 676, đoàn diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không những là không thể nào trấn sát được cái tên Diệp Tử Phàm kia, ngược lại còn là tổn thất thảm trọng 98 vị đạo thể ma tôn cường giả chết mất 60 tên, sơ kỳ cùng trung kỳ dường như là tử tuyệt, còn lại 28 tên ma tôn bọn họ, tính luôn vị này thánh thể ma tôn tộc trưởng Tuyết Mạn sát. Đáng sợ hơn chính là cái tên Diệp Tử Phàm này không hề ra tay cái gì. Chỉ tạo ra một cái hộ thân quang cháo. Bao nhiêu lực lượng mà bọn họ đánh lên đó, nếu là bị phản chấn trở về. Những tôn thực lực cao như bọn họ đây còn có một số pháp bảo phòng thân, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, nhưng mà những người khác là không có may mắn như vậy. Ngụy Thánh cường giả, không thể nào tưởng tượng ra được lại kinh khủng đến như vậy. Còn chưa có ra tay, đã làm cho tất cả tôn giả cảnh giới thương vong thảm trọng. Như Diệp Tử Phàm tên kia xuất thủ đánh trả mà nói, là không có một ai trong số bọn họ có thể sống sót khả năng, bao gồm cả Tuyết Mạn sát vị này tộc trưởng. Không, bản tỏa còn không có thua. Truy hồn chi kiếm, kiếm phá thiên địa, sát, ầm ầm, bỏ qua lời khuyên của Tuyết Mạn Lam một lần nữa. Tuyết Mạn sát là quyết định sử dụng át chủ bài cường đại nhất của mình, cấm khí cấp thấp truy hồn kiếm. Một tòa thế giới chi lực rút cạn nguyên lực bên trong ma thể của hắn, mang theo một cổ hủy diệt thiên địa khí tức, bao trùm Diệp Tử Phàm cái kia nhỏ bé thân hình. Hắn không phải là một người không hiểu biết đạo lý tiến thối, nhưng mà phải xem hoàn cảnh mới được. Tại Vạn Linh Sơn Mạch cùng Kiệt Nhĩ lần trước đây, là vì hắn không có mang theo cấm khí trong tay, cho nên phải ủy khuất cầu toàn, dùng đến cố không thánh phù chạy trốn thục mạng mới có thể sống sót. Nhưng mà hoàn cảnh hôm nay lại hoàn toàn khác, hắn trong tay có cấm khí truy hồn kiếm, hơn nữa cái tên Diệp Tử Phàm kia lại đứng yên bất động để cho mặc hắn chém giết, như vậy hắn vì sao còn phải chạy trốn làm cái gì? Một tòa thế giới chi lực, như Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả không có thủ đoạn cường đại phòng ngự cũng là sẽ chết thẳng cẳng, chứ đừng nói đến chuyện một tên Ngụy Thánh trung kỳ cường giả đang gặp phải vấn đề. Hắn là tin tưởng đến, sau một kích này của hắn, Diệp Tử Phàm kia cùng hộ thân quang cháo do hắn lập ra sẽ bị truy hồn kiếm của hắn chạm diệt. Ầm ầm, cong, phốc, đây là một kiện cấm khí cấp thấp hay sao? Uy lực cũng không có tệ lắm. Phất tay đánh Tuyết Mạn sát bay ra phía xa, Diệp Tử Phàm cầm trong tay truy hồn kiếm thưởng thức một chút, gật đầu lên tiếng nói. Tuyết Mạn sát cùng hắn cấm khí đánh đến là lúc, hắn cũng đã trấn áp được cuồng bạo nguyên lực bên trong cơ thể. Việc sau đó đối với hắn là quá đơn giản, hắn chỉ nhẹ phất tay, Tuyết Mạn sát là bị đánh không biết bay đi bao xa, ngay cả thanh này cấm khí tiểu kiếm cũng bị hắn đoạt vào trong tay. Chỉ là muốn dựa vào kiện này cấp thấp cấm khí, lại muốn tổn thương ta, vẫn là còn kém một chút. Theo sau, Diệp Tử Phàm đem cái này kiện cấm khí quăng vào bên trong luyện thần đỉnh, không khỏi lắc đầu nói tiếc. Hắn lực lượng phòng ngự thân thể bây giờ, trải qua thôn vệ cực đại số lượng ma tộc. Cùng với lại thối ma trì tẩy luyện suốt mấy tháng thời gian qua, đã có thể sánh ngang với lại một kiện cấm khí cấp thấp thượng phẩm, lực lượng phòng ngự bây giờ đã đạt đến 3 tòa thế giới chi lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này truy hồn kiếm chỉ có một tòa thế giới chi lực công kích, đương nhiên là không thể nào gây cho hắn một chút thương tổn. Thánh vương thân thể, Tuyết Mạn sát ngu ngơ bật thốt, một kiếm của hắn chạm xuống. Sau khi phá tan được hộ thân quang cháo mà Diệp Tử Phàm lập ra, hắn trong lòng khấp khởi mừng thầm sẽ đem luôn thân thể của Diệp Tử Phàm chạm ra thành hai nửa. Chỉ là mọi chuyện xảy ra sau đó lại nằm ngoài dự đoán của hắn, truy hồn kiếm của hắn sau khi chạm lên người của Diệp Tử Phàm, nó là không khác gì chạm lên một khối thánh tài, phát ra âm thanh chát chúa. Tên Diệp Tử Phàm kia cũng đúng lúc này mở mắt ra, nhẹ nhàng đoạt lấy truy hồn kiếm từ trong tay của hắn. Như không phải hắn kịp thời kích hoạt cố không thánh phù vẫn mang theo bên người từ trước đến nay, có thể hắn là đã bị Diệp Tử Phàm tên này trấn sát từ lâu. Như trong cổ thư mà hắn tình cờ đọc được đến, chỉ có thánh vương cường giả thánh thể mới có thể miễn dịch tất cả mọi pháp bảo dưới thánh khí công kích. Nhưng mà sao có thể, thánh vương thánh thể chỉ có khi đột phá thánh vương cường giả mới có thể có được mà thôi. Diệp Tử Phàm tên này là thánh vương cường giả hay là sao? Hắn nhìn như thế nào cũng thấy không có giống hết rồi. Tất cả đã xong rồi. Tuyết Mạn Trang cùng Tuyết Mạn Lam mấy người nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi hiện lên tuyệt vọng bi ca. bọn họ là không có suy nghĩ sâu xa như là Tuyết Mạn sát cái gì là thánh vương thân thể đại loại. Chỉ là khi Diệp Từ Phàm khí tức đã đi vào ổn định cùng ra tay đoạt lấy cấm khí truy hồn kiếm từ tay của Tuyết Mạn sát. Bọn họ biết, mình đã xong, Tuyết Mạn gia tộc cũng là đến đây chấm dứt được rồi. Không có ai muốn đứng lên phá không chạy trốn hay dùng phá giới ngọc phù đại loại, vì bọn họ biết được đến, tại trước mắt Ngụy Thánh cường giả, những cái thủ đoạn kia là không có đất diễn, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Tuyết Mạn sát, tất cả cũng đều là tại tên kia. Mấy chục đôi mắt của Tuyết Mạn gia tộc đám người bây giờ nhìn về Tuyết Mạn sát, không có cái vẻ gì là kính trọng, chỉ có tồn tại oán hận chi sắc. Trước đó không lâu, Diệp Từ Phàm tên kia còn đang trong giai đoạn trị thương, bọn họ còn là không có bị ngụy giới vực của Diệp Từ Phàm phong cấm. Tuyết Mạn sát tên này nghe theo lời khuyên của bọn họ, rời đi nơi đây, có thể bây giờ bọn họ là đã không phải rơi xuống nước này đồng ruộng. Hiện tại thì tốt rồi. Không gian xung quanh đều đã bị ngụy giới vực của tên Diệp Từ Phàm kia phong cấm, bọn họ muốn cử động cũng là khó khăn, chứ đừng có nói đến chuyện rời khỏi nơi này. Tất cả cũng là đều tại Tuyết Mạn sát tên kia, như không phải hắn phán đoán sai lầm về tình cảnh của Diệp Từ Phàm, cũng như quá tự tin vào thực lực của bản thân, tất cả bọn họ là không có rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như vậy. Nếu như các ngươi đã hết bài, như vậy thì chịu chết đi thôi. Ầm ầm. Diệp Từ Phàm lần này chính thức xuất thủ, hắn yến ra một cái hỗn động cao đến hàng vạn cây em, đem tất cả đạo thể ma tôn còn lại của Tuyết Mạn gia tộc cuốn vào bên trong. Hắn đã khôi phục tự thân thực lực, như thế làm gì có cái lý do để buông tha cho đám người Tuyết Mạn gia tộc này nữa. Phải biết rằng, đám người này chính là thủ phạm đem hàng ngàn tỷ thuộc hạ của hắn cấp diệt sát a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nửa tháng thời gian trước đây, hắn là đã thầm dặn lòng, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho một tên Tuyết Mạn gia tộc người nào cả, giờ này cũng là đến lúc bọn chúng phải đền mạng rồi. Ầm ầm, Tuyết Mạn sát, ngươi là nghĩ cái cố không thánh phù kia có thể bảo hộ ngươi thoát được một kiếp như tại Bạch Kim Sơn hay sao? Sau khi đem mấy chục tên đạo thể ma tôn hậu kỳ còn lại của Tuyết Mạn gia tộc diệt sát, phất tay thu hồi lại hỗn động vào bên trong cơ thể. Diệp Từ Phàm nhìn còn lại một mình Tuyết Mạn sát sắc mặt xanh mét đang ngồi một chỗ tại cố không thánh phù bên trong, không khỏi lên tiếng giễu cợt nói. Bệ hạ, Tuyết Mạn sát ta cùng Tuyết Mạn gia tộc có thể thần phục cho ngài, cầu xin ngài buông tha cho Tuyết Mạn gia tộc một con đường sống. Tuyết Mạn sát nhìn xung quanh chỉ còn lại một mình hắn, tất cả đồng tộc lần này đến đây đều đã bị Diệp Từ Phàm sát mất, nghe đến Diệp Từ Phàm lên tiếng, hắn sau một hồi khủng hoảng. Cũng là lấy lại được một chút bình tĩnh đến, cung kính hướng Diệp Từ Phàm thi lễ cầu xin nói. Cố không thánh phù không thể nào bảo hộ hắn một đời, cái này từ khi có được nó hắn là đã biết đến. Nguyên lực bên trong cơ thể của hắn vì sử dụng cấm khí truy hồn kiếm đã không còn lại chút gì, ít nhất cũng phải 3 ngày hôm sau mới có thể khôi phục lại đôi chút. Hắn hiện tại là không có cái gì có thể cùng Diệp Từ Phàm gọi nhịp cả, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Sau đó đầu nhập vào dưới trướng của hắn làm việc, may ra cái tên Diệp Từ Phàm này thương tiếc hắn là thánh thể chí tôn cường giả cùng với lại Tuyết Mạn gia tộc hùng hậu nội tình, có thể bỏ qua cho hắn một mạng. Còn về đầu nhập vào Diệp Từ Phàm sau này sẽ bị thánh cung người chế tài, chuyện này là về sau này hàn tính, ít nhất hiện tại nơi Đông Châu một mẫu 3 phần đất này hắn là sẽ tạm thời an toàn. Nơi đây không có ai có thể là đối thủ của Diệp Từ Phàm cả Ngụy Thánh Nhiệt Minh bên kia. Cũng là như vậy, như không có đến Nam Châu mà nói, hắn vẫn có thể tiêu dao tự tại. Chỉ là hắn biết, những cái này cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết, trước mắt có vượt qua được một quan của Diệp Từ Phàm tên này hay không, còn khó mà nói. Muốn ta bỏ qua cho ngươi cùng Tuyết Mạn gia tộc, như thế nào có khả năng? Ầm ầm, rắc rắc, hiện tại ngươi là không có cố không thánh phù hộ thân nữa rồi, thôi thì hãy lên đường sớm đi. Tiếp theo sau. Hắn là dùng đôi bàn tay của mình, phá tan đi cố không thánh phù kết giới, nhìn cái thần sắc vẫn còn không thể nào tin được của Tuyết Mạn sát, hắn có chút buồn cười nói. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi.